Chúng con là Phật tử tại gia, khi hữu sự ông bà hoặc cha mẹ của Phật tử, các huynh đệ qua đời, có nhờ các con hộ niệm cầu siêu cho người quá cố. Như vậy các con hộ niệm có được không? Làm như vậy có được lợi ích gì cho người Phật tử tại gia, có nên hay không? Làm như vậy có phải là cái nghiệp không? Xin Thầy từ bi quan hỷ chỉ giải cho các con hiểu rõ. Thực ra thì cái tu mà muốn giúp cho huynh đệ có thân nhân tịch rồi hay là sắp tịch, nó quan trọng nhất là cái lúc sắp chết đó. Bởi vì khi sắp chết thì tất cả cái khổ nó dồn dập, cái thân này nó muốn hoại thì nó đau đớn vô cùng. Cho nên dù cho bình thường có ý chí biết tu nhưng lúc đó nó cũng yếu đi. Cho nên người thân hoặc là bạn đạo tụ hội lại để xét cái lúc bình thường người đó thích tu thế nào. Nếu thích tụng kinh thì mình tụng kinh cho nghe, thích niệm Phật thì mình niệm Phật hộ, còn thích tu thiền thì mình đem những lời kinh trong Bát Nhã, kinh Kim Cang mình tụng cho họ nhớ. Các pháp là hư quyển, tùy duyên mà giúp thì đó là có lợi ích. Còn nếu tới đám tiệc cầu siêu cầu an đó mà tụng thì thiệt ra thì đó là cũng an ủi thôi, chứ nó không có thực tế. Mà thực tế nhất là trong khi hấp hối, đó là nên phụ giúp cho người đó được bớt, quên bớt cái đau đớn hiện tại, thì đó là cần thiết. Đó là tôi nói cho Phật tử đó biết. Bây giờ có Phật tử hỏi: chúng con là những Phật tử hâm mộ pháp môn tu thiền của Hòa Thượng, hàng ngày chúng con vẫn được hành tọa thiền. Con nghe nói tọa thiền phải trường chay tuyệt dục. Trường chay thì chúng con ăn được, nhưng vì chúng con là những Phật tử có chồng và con, vậy con nghĩ rằng chúng con chỉ gieo nhân đời sau, chứ đời này tu không được kết quả gì. Xin Hòa Thượng vì thương xót. Cái chỗ này là hiểu quá đáng. Nói là Phật tử thì phải tu giữ năm giới thôi, năm giới không có tuyệt dục mà cấm tà dâm. Bởi vì người xuất gia mới là tuyệt dục, người Phật tử thì chỉ cấm tà dâm. Như vậy thì tôi đã dẫn như là vua Trần Thái Tông, ổng đâu có tuyệt dục, phải không? Tuyệt dục rồi ổng đâu có mấy đứa con, mà ổng cũng ngộ đạo được vậy. Tuệ Trung Thượng Sĩ ở nhà khi gần tịch rồi mấy bà phi rồi bu chung quanh khóc lóc om sòm thì đâu có tuyệt, mà người ta cũng ngộ được vậy. Ngộ là cái gốc ở tâm, chứ không phải cái hành động ở ngoài. Mình giữ năm giới trọn là được, cũng không phải đợi ăn chay trường. Nó ăn chay trường tu mới được á, thì quý sư bên Nguyên Thủy ta tu không được sao? Phải không? Thì như vậy mình đừng có đặt nặng, một là ăn chay trường, hai là tuyệt dục với người cư sĩ, đó là sai lầm. Mà mình chỉ nên giữ giới, không có phạm trong năm giới, và ăn thì có thể mình ăn chay tháng mấy ngày vậy được rồi, chứ không phải cần tới trường chay. Như vậy thì cái tu nó rất là dễ, chứ không phải là khó lắm.